Giải thích về tấm không. Hai loại vô ngã. Trước khi trở lại nghiên cứu tâm kinh, chúng ta hãy khảo sát về vô ngã theo quan điểm của các học phái Phật giáo xem sao. Khảo sát này sẽ giúp ta hiểu biết tinh tế hơn về tánh không đề cập trong tâm kinh. Như tôi đã từng giải thích trước đây, tin tưởng vào vô ngã là điểm then chốt trong tất cả các trường phái Phật giáo. Nhưng các trường phái ấy lại đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau về ý nghĩa chính xác của vô ngã. Công trình trước tác của các tu viện Tây Tạng cống hiến một số văn liệu phong phú, mô tả thật chi tiết nhiều cách bình giảng thuộc các trường phái khác nhau trên chủ đề vô ngã. Người ta gọi những cách diễn đạt ấy là quan điểm hay giáo điều, tiếng Tây Tạng là Trupta, thuộc vào trường phái này hay trường phái khác. Trong các trước tác đó, các quan điểm triết học được gom lại và tượng trưng cho bốn học phái chính, và các học phái này đã từng được truyền bá rộng rãi trên lãnh thổ Ấn Độ ngày xưa. Học phái Vaibhasika, học phái Saurantika, học phái Siddhamatra hay Duy Thức Học và học phái Madhyamaka hay là Trung Đạo. Khi ta đi sâu vào các trường phái vừa kể, tuần tự từ trường phái này bước sang trường phái khác, ta sẽ nhận thấy cách giải thích về vô ngã cũng sẽ tuần tự trở nên tinh tế hơn. Phật giáo Tây Tạng thông thường chấp nhận quan điểm được trình bày bởi trường phái sau hết trong bốn trường phái kể trên đây, tức là trường phái Trung Đạo. Đến đây ta cũng có thể tự hỏi, tại sao phải bỏ ra nhiều thì giờ như thế để phân tích kỹ lưỡng những quan điểm khác nhau của các trường phái? Có gì tương quan giữa những tranh luận triết học như vậy và một chủ đích quan trọng hơn nhiều, tức lòng ước mong được giải thoát và đạt được giác ngộ? Sự hiểu biết đúng đắn về tánh không rất cần thiết để loại bỏ hữu hiệu các bấn loạn tâm thần, cho nên ta cần phải phân tích và nhận định rõ ràng những chướng ngại nào có thể làm cho ta lạc hướng trên đường đưa đến giải thoát và giác ngộ. Quan điểm của các trường phái xưa nhất cho thấy, người Phật giáo trước kia chỉ đứng vào vị trí bên này của những ứng dụng rốt ráo nhất từ những lời giảng huấn của Phật về tánh không. Sự học hỏi của họ chỉ tạo ra thế bảo vệ, chống lại sự xa lầy, không rơi vào cách hiểu biết quá phiến diện về bản chất thật sự của tánh không mà thôi. Điều khiếm khuyết này, tuy vậy, lại giúp ta có thể so sánh và đánh giá chiều sâu của những quan điểm khác tinh tế hơn. Tuy nói như thế, nhưng phải hiểu rằng cách hiểu biết thuần trí thức như vừa đề cập không đủ thay thế cách thực hiện trực tiếp tánh không. Vì chính sự thực hiện trực tiếp mới có thể vượt khỏi mọi quy ước. Tuy nhiên, sự hiểu biết thuần trí thức ít ra cũng là một công cụ quan trọng giúp đỡ ta trong công việc thực hiện tánh không. Văn liệu mô tả các quan điểm triết học cho thấy hai loại vô ngã khác nhau. Vô ngã nơi con người và vô ngã nơi mọi hiện tượng. Nên hiểu chữ con người trong trường hợp này là cái ta phóng đại ra, cái tôi mà ta dùng để chỉ định chính chúng ta. Chữ hiện tượng trước hết nên hiểu đây là những cấu thể tinh thần và vật chất của con người. Sau đó, nghĩa chữ này bao gồm luôn tất cả những hiện tượng khác. Trong số bốn trường phái chính của Phật giáo, hai trường phái xưa nhất là Vaibhasika và Saurantika chỉ nhấn mạnh duy nhất vào sự thiền định về vô ngã nơi con người và không chấp nhận bất cứ ý niệm nào về vô ngã nơi các hiện tượng. Hai trường phái cận đại hơn, tức trường phái duy thức và trung đạo, chấp nhận hai loại vô ngã nơi con người và vô ngã của mọi hiện tượng. Các trường phái này quả quyết nếu ý niệm về vô ngã chỉ giới hạn trong lãnh vực con người mà thôi, sẽ gây ra trở ngại và không thể giúp tẩy xóa hoàn toàn tất cả những u mê và những bấn loạn của chúng ta. Ý kiến này sẽ được trình bày trong những phần sau. Vì thế, khi đạt được sự hiểu biết bền chắc về tánh không, dù chỉ giới hạn trong lãnh vực tánh không nơi con người, cũng đã là một thành tích tinh thần ngoại lệ rồi. Nhưng thật ra, vẫn chưa đủ để đi đến chỗ hoàn toàn giải thoát được mọi khổ đau. Giải thích theo trường phái duy thức. Thông thường ta có chiều hướng tin một cách tự nhiên vào những cảm nhận về sự sống hàng ngày của ta. Ta cho rằng chúng có tính cách vững chắc và không cần nghĩ đến là có nên đặt thành nghi vấn hay không. Ta suy nghĩ một cách ngây thơ rằng phương cách mà ta nhận biết các vật thể trùng hợp với phương cách hiện hữu của chúng. Vì thế mọi vật thể, mọi hiện tượng, kể cả cái ta, chúng đều có vẻ như có một thực tại khách quan, và từ đó chúng ta suy diễn một cách tự nhiên không cần suy nghĩ rằng chúng đều có một thực tại khách quan đúng như ta thấy. Chỉ khi nào quán xét cẩn thận và sâu xa, ta mới nhận ra rằng không hẳn đúng như vậy. Những nhận biết của ta không phản ảnh chính xác sự thật khách quan. Như chúng ta đã nêu ra trước đây, tất cả những kinh nghiệm nhận biết của ta về thế giới bên ngoài qua trung gian các cơ quan giác cảm đều phát sinh bằng cách kết hợp từ ba yếu tố khác nhau: khả năng giác cảm một vật thể bên ngoài và sự nhận biết của tâm trí bên trong. Sau khi có sự nhận biết một vật thể từ bên ngoài, thì ngay sau đó sẽ xảy ra một sự thẩm định chủ quan về vật thể vừa mới được nhận biết. Ta cho nó có tính cách quyến rũ hay ghét bỏ. Ta gán cho vật thể một phẩm tính nào đó, phẩm tính mà ta ưa thích hay không ưa thích. Và ta có cảm giác rằng phẩm tính ấy có một thực thể khách quan, dính liền một cách nội tại với vật ấy. Hành vi gán cho vật thể một phẩm tính nào đó có thể đưa đến những phản ứng xúc cảm rất mạnh. Một vật có thể được xem là ghét bỏ, đưa đến sự ghê tởm và nhàm chán. Một vật thể xem như ưa thích, đưa đến sự bám víu và tranh giành. Nhưng thật ra, như chúng ta vừa thấy, một vật thể tự nơi nó không mang một thực thể nội tại nào giúp biện minh cho việc ta gán cho nó cái nhãn hiệu quyến rũ. Phẩm chất lôi cuốn mà ta cảm thấy hầu như chỉ mang đặc tính chủ quan đơn thuần mà thôi. Thật hết sức hữu ích nếu ta thử đem ra phân tích những kinh nghiệm sống thực trong nội tâm của ta ngay sau khi ta vừa bị xúc cảm mãnh liệt. Những kinh nghiệm đem đến bằng cách tự phân tích như thế sẽ làm nổi bật một cách minh bạch ý nghĩa thế nào là cái ta. Trong trường phái duy thức, những gì nhận biết như có thật một cách khách quan và hiện hữu ngay trước mặt, nói một cách khác là một vật thể trước mắt chẳng qua chỉ là một phóng ảnh của tâm trí ta, tức là chủ thể. Do đó, đối tượng và chủ thể được xem như không đối nghịch nhau trong thể dạng tuyệt đối. Trên phương diện thực tế, cách nhận thức như thế rất hữu dụng. Một khi đã nhận ra rằng phẩm chất mà ta nhận thấy từ những vật thể bên ngoài chỉ đơn giản là những dạng thể của tâm trí ta mà thôi, lúc ấy sự bám víu của ta vào những vật thể bên ngoài sẽ giảm xuống một cách thật ngoạn mục. Dù rằng trường phái duy thức phủ nhận thực thể của cái ta và cả thực thể vật chất khách quan bên ngoài, nhưng ít ra trường phái này vẫn duy trì là có những kinh nghiệm chủ quan. Đó là tâm trí, nó mang một thực thể thực sự. Những môn đệ của trường phái này xác nhận nếu tâm trí không có một thực thể nội tại thực sự, thì chẳng còn có gì để phân biệt giữa cái tốt và cái xấu, giữa những gì nguy hại và lợi ích. Họ cho rằng một hiện tượng muốn được hiện hữu cần phải có một cơ sở thực tại và khách quan giúp các chức năng của nó dựa vào đó để phát huy. Tuy thế, trường phái duy thức không xem bất cứ vật thể nào và bất cứ hiện tượng nào cũng chỉ đơn thuần là một sự kiến tạo của tâm trí. Vì nếu đúng như vậy, ta chỉ cần dùng một trò lý luận của trí óc cũng thấy được là sai. Trắng có thể hóa thành đen, đen thành trắng. Vì không có gì cả, nên trường phái này phải chấp nhận rằng những kinh nghiệm chủ quan bên trong, tức thế giới của tâm thức, phải có một thực thể thực sự. Do đó, đối với trường phái duy thức, không nên hiểu một cách từ chương, từng chữ, cách giải thích tánh không trong kinh điển về hoàn thiện trí tuệ. Lý luận của họ như sau. Nếu ta chấp nhận ý nghĩa từ chương của những điều khẳng định, chẳng hạn như không có hình tướng, không có cảm giác, không có nhận biết, không có hành vi tâm ý, rốt lại ta sẽ rơi vào sự sai lầm cực đoan của chủ nghĩa hư vô, đi ngược lại với luật nhân quả. Trường phái duy thức giải thích lời thuyết giảng của Phật về tánh không dựa phần lớn vào nhiều đoạn tìm thấy trong kinh giải thích về những tâm ý thầm kín. Tiếng Phạn là Sadini Mochana Sutra. Trong đó có thuyết gọi là ba bản chất. Thuyết này được giải thích hết sức tường tận trong kinh. Theo thuyết ấy, tất cả mọi vật thể hay hiện tượng đều có ba bản chất chính. Bản chất lệ thuộc, tức là sự tương liên của nhiều nguyên nhân và nhiều điều kiện nhất định. Bản chất này được xem như làm căn bản cho sự hiện hữu của một hiện tượng. Trên cơ sở của căn bản có tính cách lệ thuộc ấy, ta lại phóng lên cho nó một thực thể độc lập. Bản chất được quy định hay tưởng tượng này là những gì mà ta cho là thật. Sau hết, bản chất tuyệt đối của một hiện tượng là bản chất phủ nhận tính cách mà ta đã gán cho nó là thật. Bản chất tuyệt đối này chính là tính không của hiện tượng vậy. Vì chủ trương tất cả mọi vật và mọi hiện tượng đều mang ba bản chất khác nhau, nên trường phái duy thức đã xác nhận những câu ghi trong kinh điển về hoàn thiện trí tuệ như các câu không có bản chất nội tại hay không có sự hiện hữu của cái ta đều mang những ý nghĩa khác nhau tùy theo từng loại bản chất đã kể trên. Các kinh sách hoàn thiện trí tuệ chủ trương những hiện tượng lệ thuộc không có một thực chất nào cả, có nghĩa là chúng không phải là những sản phẩm độc lập, tức là tự nơi chúng không thể nào hiện hữu được. Về phần các hiện tượng được quy định, vì chưng chúng không mang một đặc tính nội tại nào nên chúng không thể hiện hữu một cách nội tại. Điều đó có nghĩa là những đặc tính khác nhau mà ta nhận biết nơi một hiện tượng đều tùy thuộc vào lãnh vực tâm trí của ta. Sau hết, các hiện tượng tuyệt đối không mang một thực chất nào cả, nếu không chúng sẽ không thể nào duy trì tính cách tuyệt đối được. Điều này có nghĩa là tánh không. Chính nó cũng không có một thực thể tuyệt đối và khách quan. Trường phái duy thức giải thích các kinh điển về hoàn thiện trí tuệ trong khuôn khổ học thuyết về ba loại bản chất như vừa trình bày. Vì vậy, trường phái này chia các trước tác Phật giáo thành hai thể loại. Một thể loại có thể giữ nguyên nghĩa đúng như thế, chúng đã hàm chứa những ý nghĩa rốt ráo. Thể loại thứ hai được xem như chỉ hàm chứa những ý nghĩa tạm thời, không thể chấp nhận ngay theo nguyên ý như thế, mà cần phải giải thích thêm để có thể hiểu được một cách thấu đáo. Nếu những bài giảng huấn sau khi đã vượt lên trên mọi sự chỉ trích và khảo sát gay go, ít ra là theo quan điểm của những môn đệ thuộc học phái Duy Thức, sau đó những bài giảng huấn ấy mới được chấp nhận hẳn hoi. Tuy vậy, họ vẫn cho rằng dù một bài thuyết giảng có đi ngược lại với quan điểm của họ về tư tưởng tối hậu của Phật, vẫn có thể là một chủ đề được đem ra thảo luận. Nhóm môn đệ về văn liệu đã tạo thành một chi nhánh riêng khá quan trọng trong trường phái Duy Thức. Một mặt nhóm này bác bỏ khái niệm về một cái ta có tính cách vĩnh cửu, mặt khác họ đưa ra cái gọi là tri thức cơ sở của tất cả. Tiếng Phạn Alia Vinyana, đây là cơ sở con người đích thực hay là căn bản của cái ta. Những người sáng lập ra chi nhánh này chỉ đề cập đến cách nhận diện cái ta hay cơ sở con người trên khía cạnh tâm thức thô thiển của nó, nhưng họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải nhận diện cái ta hay cơ sở hiện hữu của con người trong một số trường hợp khác, chẳng hạn trường hợp một người ngã ra bất tỉnh hay ngủ thật say, hoặc trường hợp một người dùng dược liệu làm tâm thần rơi vào một trạng thái mê man, mất hết ý thức về hành vi của mình. Quan niệm về một tâm thức cơ bản đem đến cho trường phái Duy Thức một yếu tố vững chắc hơn để tạo dựng một nguyên lý về cá thể con người. Hơn nữa, tâm thức cơ bản của tất cả còn dùng làm điểm tiếp nhận cho bốn xu hướng tiềm ẩn, nơi chất chứa tất cả các vết hằn của nghiệp. Ý tưởng hư ảo cho rằng đây là tôi, hình thành từ tri thức cơ bản đó. Ý tưởng này đôi khi còn được tách rời khỏi tri thức cơ bản và được phân biệt riêng hẳn ra với tên gọi là tri thức không tinh khiết. Vì vậy, cách đề cập của trường phái Duy Thức như trên đây đã giúp phân chia tri thức thành 8 loại khác nhau. 5 loại tri thức do giác quan, tri thức tâm thần thô thiển, tri thức cơ bản cho tất cả và tri thức không tinh khiết. Ý nghĩa rốt ráo và ý nghĩa tạm thời. Trước đây, ta đã thấy một trong các đặc tính quan trọng trong những bài thuyết giảng của Phật là sự thích nghi với tính khí, nhu cầu tinh thần và tâm trí của người nghe giảng. Qua cách nhận định như thế, quan điểm triết học của nhiều trường phái khác nhau cũng có thể hiểu như một phương cách đáp ứng sự đòi hỏi đa dạng của người nghe. Chúng ta vừa tìm hiểu trên đây cách thức trường phái Duy Thức phân biệt ý nghĩa rốt ráo và ý nghĩa tạm thời trong những lời thuyết giảng, nhưng thật ra mỗi trường phái đều có những tiêu chuẩn riêng để quyết định một bài giảng huấn của Phật có tính cách tối hậu hay tạm thời. Trong mỗi trường hợp, quá trình quyết định đều như nhau. Trước hết, ta xác định bằng cách phân tích để tìm hiểu ý định thật sự của Phật khi đưa ra lời thuyết giảng như thế. Tiếp theo, ta lại phân tích trên lĩnh vực luận lý học về lời thuyết giảng ấy. Và sau hết, ta nêu lên những điểm không phù hợp có thể xảy ra khi dựa vào ý nghĩa từ chương trong lời thuyết giảng. Trong các kinh điển, chính Đức Phật cũng khuyến khích ta nên dùng phương cách đó. Trong số các kinh điển có một bộ kinh nói đến việc Đức Phật khuyên dẫn các đồ đệ phải thật thận trọng đối với chính những lời thuyết giảng của Phật. Thận trọng như khi phải thương thảo với một người buôn đá quý để khỏi mua một mảnh kim loại mà tưởng là vàng ròng. Trước khi có thể biết chắc mảnh kim khí là vàng thật, ta phải đem đốt xem mảnh kim khí có bị mất màu hay không, thử lại xem có bị trầy xước dễ dàng hay không, và chùi thử xem có bóng hay không. Cũng như thế ấy, Đức Phật bảo ta hãy phân tích và phán xét những lời giảng huấn của Ngài. Ngài khuyên ta nên phán xét đến cùng sự trung thực về những lời nói của Ngài và đem ra thử nghiệm đối với chính bản thân ta xem có đúng hay không. Và sau cùng Đức Phật còn nói, dù có chấp nhận, cũng đừng nên chấp nhận chỉ vì sự kính nể tôi mà phải chấp nhận. Vì những lời khuyên như thế, nên trong các tu viện Phật giáo trên đất Ấn ngày xưa, chẳng hạn như tu viện Nalanda, có truyền thống khuyên các khóa sinh đem ra phán đoán các công trình triết học của cấp giảng huấn. Sự phán đoán như thế không hề phạm một chút nào vào sự kính nể và ngưỡng mộ vô biên của các khóa sinh đối với thầy của họ. Các vị thầy lừng danh Ấn Độ như Vasubandhu chẳng hạn, có một người đồ đệ tên là Vimutisena, và theo lời đồn, người đồ đệ còn giỏi hơn cả thầy mình về sự hiểu biết các kinh sách hoàn thiện trí tuệ. Chú thích: Vasubandhu, thế thân, tổ thứ 21 của Thiền Tông Ấn Độ. Vimutisa, giải thoát quân, tiếng Phạn. Vimutti có nghĩa là giải thoát. Ông là một luận sư danh tiếng, đã để lại nhiều trước tác. Hết chú thích. Vimutisena nêu lên những nghi vấn trong cách giải thích của trường phái Chittamatra, duy thức của Vasubandhu, và đồng thời trình bày sự hiểu biết riêng của ông về kinh sách hoàn thiện trí tuệ dựa trên phương pháp của trường phái Trung Đạo. Trong Phật giáo Tây Tạng cũng có một ví dụ tương tự. Vào thế kỷ thứ 19, Alak Damchu Sang là một trong những đồ đệ của một vị thầy phái Nyingma tên là Chu Mi Pham. Chú thích: Chu Mi Pham, tên gọi đầy đủ còn được viết như sau: Chu Mi Pham Namgyal Gyatso, 1846-1912. Ông là một luận sư có trí thông minh khác thường, để lại một công trình trước tác rất đồ sộ. Hết chú thích. Mặc dù ông đặc biệt ngưỡng mộ thầy và tôn kính thầy thật sâu đậm, ông vẫn phản kháng về một số trước tác của thầy mình. Người ta kể lại một hôm có một người học trò của ông hỏi ông rằng, chỉ trích những trước tác của thầy mình như thế có phải là tư cách đúng đắn hay chăng? Alak Damchu Sang liền trả lời ngay: nếu một vị thầy giỏi nói một điều gì không chính xác, ta cũng phải lưu ý ngay điều ấy, dù cho người thầy này chính là vị lạc ma của ta đi nữa. Tục ngữ Tây Tạng có câu như sau: hãy giữ sự ngưỡng mộ và tôn kính trên lãnh vực con người, nhưng phải đem ra thử thách bằng sự phán đoán khắt khe những gì họ viết. Câu tục ngữ này chứng tỏ thái độ lành mạnh và rất tiêu biểu cho truyền thống Phật giáo được biết dưới cái tên là bốn điều tin tưởng. Không nên chỉ tin tưởng nơi con người, mà phải nhìn vào những gì họ nói. Không nên chỉ tin vào chữ, mà phải nhìn vào ý nghĩa của chữ. Không nên tin vào ý nghĩa tạm thời, mà chỉ nên tin vào ý nghĩa cuối cùng. Không nên chỉ tin vào cách hiểu biết thuần trí thức, mà phải đem sự hiểu biết đó ra thực nghiệm trực tiếp. Giải thích theo trường phái Trung Đạo. Khác với trường phái duy thức, trường phái Trung Đạo cho rằng kinh điển hoàn thiện trí tuệ mang ý nghĩa tột cùng và rốt ráo. Vì thế trường phái này chấp nhận một cách từ chương, từng chữ, những điều đã khẳng định. Theo đó, tất cả mọi vật thể và mọi hiện tượng đều hoàn toàn không có một hình thức hiện hữu nội tại nào. Trường phái Trung Đạo không phân biệt giữa vị thế hiện hữu của chủ thể và đối tượng, giữa tâm trí và thế giới bên ngoài. Kinh Hoàn Thiện Trí Tuệ gồm 100.000 tiết trình bày thật minh bạch quan điểm đó bằng cách xác nhận trên cấp bậc thâm sâu nhất tất cả mọi hiện tượng đều không hiện hữu. Vì vậy, đối với trường phái Trung Đạo, kinh điển về hoàn thiện trí tuệ có thể hiểu thẳng một cách từ chương và tánh không của tất cả mọi hiện tượng là một điều tối hậu. Thoạt nhìn, sự khác biệt giữa quan điểm của trường phái Duy Thức và trường phái Trung Đạo có vẻ không phải là một điều hệ trọng lắm. Nhưng khi đem ra phân tích tỉ mỉ, ta sẽ thấy tất cả tầm quan trọng của sự khác biệt đó. Trường phái Trung Đạo nhìn nhận tất cả mọi hiện tượng của thế giới bên ngoài đều mang tánh không. Điều này hỗ trợ tiến trình cắt đứt mọi hành vi ghê tởm hay bám víu vào những hiện tượng ấy của thế giới bên ngoài một khi đã nhận ra được tánh không của chúng. Nhưng đâu phải đơn giản như vậy. Trừ trường hợp đồng thời ta cũng nhận ra được tánh không của thế giới nội tâm. Nếu không, ta vẫn có thể lâm vào nguy cơ tiếp tục bám víu vào những kinh nghiệm về an bình tâm thức và phúc hạnh, rồi tiếp tục tìm cách gạt bỏ lo buồn và sợ hãi. Nhận ra được tánh không của tất cả mọi hiện tượng, không phân biệt là hiện tượng bên ngoài hay nội tâm, ấy chính là những gì tinh tế trong trường phái Trung Đạo. Nếu ta thực hiện được cho chính ta sự hiểu biết hoàn hảo đó, ta sẽ đủ khả năng đối đầu trong bất cứ trường hợp nào mà khổ đau của tâm thức muốn trói buộc ta. Các môn đệ Trung Đạo thuộc vào trường phái gọi là Yogacara Madhyamaka tiếp tục công nhận sự phân biệt giữa thế giới nội tâm và thế giới bên ngoài do trường phái Duy Thức chủ trương, nhưng áp đặt đồng đều giáo lý về tánh không trên cả hai lãnh vực. Chú thích: trường phái Yogacara Madhyamaka nghĩa là trường phái Du Già Hành Tông, Trung Quán Tông. Du Già Hành Tông là cách gọi khác của Duy Thức Tông, hết chú thích. Dù sao đi nữa, thông thường tất cả các trường phái Trung Đạo đều thuyết giảng rằng đối với bản thể tuyệt đối của thực tại, dù có phân biệt thế giới này và thế giới khác thì cũng chẳng có ích lợi gì cả. Hơn thế, qua cách lý luận của họ, các môn đệ Trung Quán Tông cho thấy họ mượn thẳng một trong những luận chứng của trường phái Duy Thức để phủ nhận thực tại của thế giới vật chất. Nên hiểu, nếu tin vào sự hiện hữu của một thực thể vật chất, điều này đòi hỏi sự giả định phải có những nguyên tử hay những hạt vật chất cực vi không thể phân chia nhỏ hơn. Những hạt cực vi này, nếu chúng hiện hữu thật thì đó là những thành phần cấu tạo tối hậu của vật chất, làm cơ sở cho sự hiện hữu của cả thế giới khách quan. Cũng theo trường phái này, tức trường phái Duy Thức, khái niệm về một hạt nguyên tử cực vi không còn phân chia thêm được nữa và mang tính cách tuyệt đối là một khái niệm không đứng vững. Họ kết luận phải phủ nhận thực tế khách quan của thế giới bên ngoài. Về điểm này, môn đệ Trung Quán còn bác bỏ ý kiến cho rằng có thể sử dụng cùng một luận cứ trên đây để phủ nhận thực thể của thế giới nội tâm. Bởi vì muốn chấp nhận một thực thể của phần tri thức hay tâm thức, cần phải giả định có sự hiện hữu của những khoảnh khắc nhận thức cực ngắn không còn phân chia thêm được, làm thành phần tối hậu tạo ra thực thể đó. Theo họ, khái niệm này không thể đứng vững được vì tâm thức chỉ có thể hình dung trên căn bản của một luồng nhận thức liên tục, phát sinh bằng cách tương tác mà thôi, không phải là những khoảnh khắc riêng rẽ. Vì thế, ngay cả thế giới nội tâm của tâm linh và tri thức cũng không mang một thực thể nội tại nào. Các môn đệ Trung Đạo khẳng định rằng khi đem áp dụng cách lý luận như thế và không phân biệt thế giới bên ngoài gồm vật chất và thế giới bên trong của tâm thức, ta sẽ có khả năng đánh đổ từ căn bản những bám víu của ta vào cả hai thế giới đó. Hai trường phái khác của Trung Đạo. Vị thầy danh tiếng người Ấn là Long Thọ, chính là người đã sáng lập ra trường phái Trung Đạo. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Những Thi Tiết Cơ Bản của Trung Đạo hay Đường Vào Trung Đạo. Trong số rất nhiều những vị thầy người Ấn sau này bình giải tập sách đó của Ngài Long Thọ, ta thấy có Buddha Palita, tức Ngài Phật Hộ, Bhava Viveka, tức Ngài Thanh Biện, và Chandrakirti, tức Ngài Nguyệt Xứng, là những vị đã đưa ra những trước tác gây nhiều tiếng vang nhất. Qua lời bình giải của ông, Bhava Viveka chỉ trích một vài khía cạnh trong cách giải thích của Buddha Palita. Chandrakirti bên vực cách biện luận của Bhava Viveka và hoàn thành một trước tác quan trọng tựa là Những Ngôn Từ Minh Bạch, tiếng Phạn là Prajnapada, là tập sách bình giải thấu đáo nhất về những thi tiết cơ bản của Trung Đạo. Một trong những khác biệt chính giữa hai cách giải thích của Buddha Palita và Bhava Viveka liên quan đến khái niệm về những vật thể hiển hiện. Nếu như trường hợp có hai người quan niệm trái ngược nhau về phương cách hiện hữu tối hậu của mọi vật thể, nhưng sự nhận biết một vật thể của họ lại giống nhau, trường hợp như thế có hợp lý chăng? Bhava Viveka xác nhận trường hợp ấy có thể xảy ra được. Ông khẳng định rằng sự thật khách quan trong một mức độ nào đó có tính cách độc lập đối với người nhận biết được nó. Vì vậy, ông chấp nhận ta có thể gán cho vật thể và hiện tượng một mức độ hiện hữu nội tại. Trong trường hợp này, hình như Bhava Viveka muốn đưa ra ý kiến là mặc dù cá thể con người hay cái ta chỉ là sự biến chế đơn thuần của tâm thức lệ thuộc vào những thành phần cấu hợp, nhưng nếu ta khởi công dò tìm đặc tính quy chiếu thật sự của chữ cá thể, ta có thể tìm thấy một cái gì đó mang một thực thể thực sự. Chú thích chữ quy chiếu, referent, là chữ ít thông dụng. Quy chiếu có nghĩa là một dạng thể vật chất hay tinh thần quy định bằng ngôn từ, chẳng hạn hai tiếng, thằng cu tèo và thằng ranh con. Các chữ thằng cu tèo có ẩn ý âu yếm, thằng ranh con có ẩn ý ghét bỏ. Nhưng trong cả hai trường hợp, quy chiếu của hai cách diễn đạt đều chỉ định một đứa bé. Trường hợp trên đây, quy chiếu của ngôn từ cá thể con người chỉ định một ý nghĩa hay một thực thể nào đó, hết chú thích. Do đó, Bhava Viveka cho là chính phần tri thức tinh thần chỉ định đúng thực một cá thể, và nếu dùng cách phân tích rốt ráo, ta có thể nhận ra được cá thể đó. Chandrakirti phủ nhận ý kiến này. Nguyên nhân phát sinh sự bất đồng ý kiến trên đây là do hai xu hướng triết học của Trung Đạo, tức là phản ánh của hai phương cách mà các đồ đệ trường phái này sử dụng để diễn đạt tánh không. Theo lối trình bày của Long Thọ trong tập Luận về Trung Đạo, Buddha Palita nhất thiết sử dụng cách lý luận gọi là hệ luận, tiếng Phạn Prasanga. Phương pháp lý luận này thuộc loại reductio ad absurdum, có nghĩa là loại bỏ vì phi lý, đó là cách đánh ngã những gì bất hợp lý cơ bản trong cách biện luận của một đối thủ. Trái lại, phương pháp lý luận do Bhava Viveka và các môn đệ của ông sử dụng thuộc loại tam đoạn luận. Sự khác biệt về phương pháp học của hai xu hướng làm phát sinh hai trường phái. Một bên là trường phái tự chủ thuộc nhóm Svatantrika. Nhóm này sử dụng phương pháp tự chủ tam đoạn luận. Một bên là trường phái thuộc nhóm Prasangika. nhóm này chọn cách thức chứng minh bằng phương pháp hệ luận. Và sau đó, một số các vị thầy chẳng hạn như Nanagapa là những người hăng hái bảo vệ trường phái Svatantrika theo chiều hướng của Bhavaviveka, trong khi ấy Chandrakirti và Santideva lại bên vực trường phái Prasangika của Buddha Palita. Đọc qua những lời bình giải của Buddha Palita về tập những tiết thơ cơ bản của trung đạo của Ngài Long Thọ, ta thấy rõ ràng Buddha Palita không chấp nhận khái niệm về sự hiện hữu nội tại, ngay cả trên mặt quy ước cũng vậy. Trong phần bình giải tiết thơ thuộc đoạn mở đầu tập sách, trình bày bốn loại tạo tác của một hiện tượng, tạo tác từ cái ta, từ một hiện tượng khác, từ cả hai yếu tố này và không dựa vào một yếu tố nào cả. Buddha Palita cho thấy, nếu ta đem ra phân tích và phán xét một quá trình tạo tác, ta sẽ không thể chứng minh được là sự tạo tác, tự nó có thể hiện hữu. Tuy vậy, rõ ràng hiện tượng là một sản phẩm được tạo tác bởi các nguyên nhân và điều kiện, nên Buddha Palita quả quyết xác nhận rằng khái niệm về tạo tác các hiện tượng có thể chấp nhận trên mặt quy ước. Ông tiếp tục trình bày, nếu như các hiện tượng đã có một bản chất nội tại và khách quan, thì không còn cần thiết gì phải chỉ định bản ngã của chúng và cách hiện hữu của chúng liên hệ với các yếu tố khác. Một việc hết sức giản dị là nếu mọi vật thể và mọi hiện tượng chỉ có thể hình dung bằng cách lệ thuộc vào hoặc bằng cách liên đới với các yếu tố khác cũng đủ cho ta giả định trước rằng mọi hiện tượng không hiện hữu trên cơ sở của một bản thể tự tại. Bhavaviveka tán thành ý kiến của Buddha Palita, cho rằng không có một phương cách tạo tác hiện tượng nào có tính cách hiện hữu tuyệt đối. Nhưng ông cho rằng qua quá trình tạo tác ra những hiện tượng bằng những yếu tố khác, thì những yếu tố khác này tự chúng đã có sẵn một sự hiện hữu nội tại mang tính cách quy ước rồi. Chandrakirti bên vực lập luận của Buddha Palita và dứt khoát phủ nhận ý kiến trên đây. Trong tập Nhập Trung Đạo, ông cho biết một bên là chủ thể, tức là một cá nhân đứng ra cảm nhận về đau đớn hay thích thú, và một bên là các đối tượng của những sự nhận biết đó. Cả hai cho thấy không mang bất cứ một mảy may thực thể khách quan và độc lập nào, ngay cả trên lĩnh vực quy ước. Theo Chandrakirti, ta có thể nhận biết được cương vị hiện sinh của chúng, chẳng qua là nhờ nhận thấy được sự thật quy ước của chúng, nhưng sự thật quy ước đó tự nó là trống không. Theo ý ông, một cách giản dị là tất cả mọi khái niệm về hiện hữu nội tại đều sai lầm, và bác bỏ khái niệm sai lầm đó chính là cách giải thích tối hậu về tánh không. Tánh không và sự tạo tác lệ thuộc. Vậy thì theo nhóm Prasangika, tánh không có nghĩa là không có sự hiện hữu nội tại. Nói như thế không có nghĩa là chẳng có gì cả. Ý nghĩa đơn giản là mọi vật thể không hàm chứa thực thể mà chúng ta đã gán cho chúng bằng sự ngây thơ của ta. Thế thôi. Vậy thì phương cách hiện hữu của những hiện tượng ra sao? Thực sự chúng hiện hữu bằng cách nào? Chúng ta bắt buộc phải tự hỏi như thế. Trong chương 24 của tập Luận, Long Thọ cho thấy cương vị hiện sinh của mọi hiện tượng chỉ có thể hiểu được trong giới hạn của sự tạo tác liên đới. Trong khuôn khổ dài học phái thấp, chữ liên đới chỉ định sự kiện lệ thuộc vào những nguyên nhân và điều kiện. Nhưng đối với nhóm Prasangika, sự kiện lệ thuộc vào cách nhận biết bằng quy ước của một chủ thể đối với một đối tượng ưu tiên hơn. kinh sách đã khẳng định về quan điểm này. Trong tập luận những câu hỏi của Anavatapa, người ta tìm thấy một đoạn nói rằng bất cứ cái gì đã được hiện hữu bằng cách lệ thuộc vào những điều kiện khác, thì nhất định và bắt buộc không thể hàm chứa một sự tạo tác nội tại nào. Cái gì sinh ra bởi những điều kiện lệ thuộc thật sự không sinh ra, chỉ vì nó không có sự tạo tác nội tại. Cái gì lệ thuộc vào những điều kiện khác được xem là trống không. Người nào biết được sự trống không đó đạt được an bình. Người ta thường thấy những trích dẫn tương tự trong sách giảng yếu về các bài thuyết giảng của Long Thọ và trong sách giảng yếu về các cách luyện tập của Santideva. Trong chương nói về trí tuệ, Santideva trích dẫn rất nhiều kinh sách có cùng chủ trương bác bỏ khái niệm về sự hiện hữu nội tại và đưa ra một bản liệt kê thật dồi dào về rất nhiều hiện tượng. Những hiện tượng này tương tự với những hiện tượng đã thấy trong tâm kinh. Santideva kết luận và nhấn mạnh rằng tất cả những hiện tượng nêu ra trong bản liệt kê trên đây chỉ thuần là những tên gọi và cách thức để chỉ định các hiện tượng mà thôi. Cần phải hiểu thật rõ là nếu những vật thể và những hiện tượng không hiện hữu gì cả, thì nhất định không thể nào biện minh hợp lý cho những gì đã được liệt kê trong tâm kinh, chẳng hạn như 5 thành phần cấu hợp và 37 phụ trợ cho giác ngộ. Nếu như học thuyết về tánh không phủ định sự thật về những hiện tượng ấy, thì việc thiết lập một bản liệt kê cho chúng quả thật là không hợp lý chút nào. Điều này đòi hỏi những vật thể phải có thực, nhưng chúng không có thực một cách nội tại. Sự hiện hữu của chúng chỉ có thể nắm bắt được trong lãnh vực của sự tạo tác lệ thuộc mà thôi. Nếu ta hiểu được tánh không, đúng như sự giải thích của trường phái Madhyamaka Prasangika, tức Trung Quán Tông, Cụ Duyên Tông, tức là tất cả mọi hiện tượng không trừ ra một trường hợp nào, tất cả đều không mang một dấu vết thực thể nào cả, và cũng đơn giản như thế, không có một lý do nào cho phép sự nhận biết về cái ta có thể đứng vững. Trên thực tế, thấu triệt được tánh không theo học phái Madhyamaka Prasangika, tức là đạt được sự hiểu biết cao nhất và tinh tế nhất những lời thuyết giảng của Phật về vô ngã.